Đường giữa toàn năng, chương 35, chương 34. Bể tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cái thiết lập trong chế độ thi đấu này, đó là được quyền lựa chọn tướng thông thạo trước. Như vậy đồng đội sẽ thấy được bạn thường chơi những vị tướng nào cũng như vị trí nào. Tại giai đoạn BP sẽ không ban rơi những vị tướng đó. Thế nhưng mà, lúc nãy Diệp Thiếu Dương quá vội vàng, quên mất tiêu chuyện này. Kết quả cũng thật chiều lòng người. Ba cái no, một quốc nội bị cấm sạch. Đấu đỉnh cao là ghép đội ngẫu nhiên. Tất cả người chơi đều ẩn danh. Ngay cả avatar cũng là ảnh mặc định chung của hệ thống. Đấu đỉnh cao chỉ thấy đồng đội của mình đều là người chơi số 1, người chơi số 5. Căn bản không biết ai là ai. Vậy nên, chắc hẳn là không có ai biết cậu là streamer Tiểu Bạch mà cố ý nhằm vào. Khoảng thời gian này vừa lúc mới mở ra chế độ đấu đỉnh cao. Toàn quốc có mấy triệu. Người chơi số 5. Thôi thì ván này đen rồi. Bị đồng đội cấm hết tướng thuận tay. Loại trải nghiệm này cũng không mới mẻ gì. Để tránh cho họa vô đơn chí mất luôn vị trí mid. Diệp Thiếu Dương vội vàng gõ chữ. Tôi xin mid. Có thể nhường không? Vị trí khác tôi không quen tay lắm. Người chơi số 1. Không phải chứ người anh em. Chỉ chơi được một lên cũng đi đấu đỉnh cao. Người chơi số 2. Phục rồi á, tấm chiếu mới chỉ biết chơi pháp sư. Người chơi số 3. Cậu vẫn là nên đi tổ đội luyện tướng chút đi. Đến đây gieo vạ làm gì? Người chơi số 3. Chỉ biết chơi đường giữa. Lầu 5 không biết bổ vị hả? Đại bộ phận tình trạng của người chơi ở tầng 5 là không có tí quyền nào. Phía trước 4 đồng đội chọn tướng xong, bạn chỉ có thể dựa vào đó bổ vị, trừ phi cậu trâu bò tới mức người ta đồng ý nhường chỗ. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng thả ra mớ chiến tích. Người chơi số 5, tướng, thống trị vực sâu, tỷ lệ thắng 88, chiến lực 12.000, no, một quốc nội. Người chơi số 5, tướng, ảo thuật sư, tỷ lệ thắng 85, chiến lực 12.000. No, một quốc nội. Người chơi số 5, tướng, nữ thần băng xương, tỷ lệ thắng 86, chiến lực 12.000. No, một quốc nội. Người chơi số 5, đều bị mấy người cấm sạch sẽ không sót tí nào tt, các đồng đội. Miệng nó, đây là một đại lão. Không đúng, hẳn là đại thần. No, một quốc nội. Nghĩa là chiến lực của cậu ấy đứng đầu toàn quốc. Hướng gió trên kênh chat lập tức thay đổi 180 độ. Người chơi số 1, người anh em, cậu lợi hại vậy sao không nói sớm a, người chơi số 1. Kinh tế cho cậu, đầu người cũng cho cậu, cái gì cũng có thể cho cậu hết. Người chơi số 3, tôi nằm qua ván này. Anh năm gánh tôi, tặng cậu một trái tim trước nha. Người chơi số 2. Là đứa ngốc nào ban rơi nữ thần băng xương của anh Nam Á? Ồ, là tôi. Người chơi số 2. Xin lỗi TT, người chơi số 2. Trận trước gặp phải nữ thần băng xương bị đông 5 lần. Quá phiền nên lỡ tiện tay cấm rồi. Người chơi số 5. Không sao, tôi còn biết chơi tướng khác. Người chơi số 5. Xin mít, cảm ơn trước. Người này vừa thực lực mạnh mà thái độ cũng rất khách sáo. Ai không cần mặt mũi dành mít với cậu ấy? Người chơi số 5, không đúng, phải gọi là anh Nam, không chỉ là cái đùi to, còn là cái đùi to làm bằng vàng thưởng no, một quốc nội. BP kết thúc, các đồng đội nhanh chóng chọn xong đội hình. Lầu 5 chọn cuối cùng, mọi người ăn ý nhường ra mít. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút cả đội hình. Top, Thánh Kỵ Sĩ, là một cái xe tăng nhiều thịt. Dây di, quyền hoàng, có khống chế cũng có năng lực đánh ra sát thương. Nhưng tương đối cần vàng nuôi lớn. Dựa vào trang bị bạo phát để bắt lẻ miểu sát các kiểu. Xạ thủ là, thánh linh cung thủ, rất phổ biến, khá thiên về late game. Trợ thủ là, sứ giả rừng rậm, hệ trị liệu, tổng thể đội hình tương đối cồng kềnh. Dây di cùng AD đều là tướng late game. Giai đoạn đầu không đánh ra đủ sát thương, đánh với đối thủ cứ như gãi ngứa. Một khi giai đoạn đầu bị nhằm vào quá thảm thương, kéo không nổi đến giai đoạn giữa cũng rất dễ thua. Quan trọng nhất là, vị tướng, quyền hoàng, này vào late game hạ một bộ chiêu thức có thể tiễn bay màu vài tướng máu yếu. Nhưng giai đoạn đầu chính là em trai nhà bên. Vùi đầu ăn học lớn khôn. Dừng quá dễ dàng nổ. Lần trước ván đấu thăng cấp vương giả mặc dù có thể kéo dài tới hậu kỳ dựa vào thế lính thắng. Nhưng bởi vì trợ thủ, tế ti chúc phúc, có khả năng mở tăng tốc cho cả đội đánh không lại bỏ chạy. Tính cơ động đủ mạnh. Nhưng, hôm nay đội hình này, đánh mà không lại thì cũng chạy không thoát nha. Diệp Thiếu Dương vừa suy nghĩ vừa tại lầu 5 soát qua một loạt tướng. Nữ thần liệt diễm, tướng có công năng đặc hiệu, không thích hợp đội hình này. Nữ thần bão táp, trong giao tranh sẽ thổi bay cậu. Xung đột với kỹ năng hất tung, khống chế của thánh kỵ sĩ, nữ thần lôi đinh, cần SP phối hợp lúc combat. Nữ thần hải dương, giảm tốc đánh, cũng thiên về hệ khống chế. Diệp Thiếu Dương khóa, nữ thần vận mệnh Angelica. Nhìn thấy vị tướng này xuất hiện, khán giả trong phòng livestream cũng rất kinh ngạc. Tiểu Bạch còn biết chơi mệnh nữ. Tướng này cực kỳ khó chơi á. Nữ thần vận mệnh còn gọi là nữ thần đoán mệnh. Dựa vào đoán mệnh mà thắng. Kỹ năng của vị tướng này nhìn thôi tôi đã không hiểu gì. Hai trạng thái thả ra kỹ năng không giống nhau. Còn không có thanh năng lượng. Ôi trời, độ khó thao tác đạt 5 sao. Loại tay phế như tôi gặp phải sẽ đi đường vòng cho lẹ. Tôi giống với lầu trên. Không hiểu nổi cách thao tác tướng này. Leo rank cũng ít khi gặp phải. Streamer biết chơi hả? Cũng trong lúc đó ở phòng livestream của Mộc Mộc thuộc Đài Kình Ngư. Cô nàng nhìn thấy đội hình đã khóa. Nhíu nhíu mày. Nói. Đội hình tổng thể giai đoạn đầu không có tí sức mạnh nào. Thánh kỵ sĩ. Vốn là tướng tăng. Kết xuất sát thương rất thấp. Dây di quyền hoàng. Xạ thủ thánh linh đều thiên về late game. Nhưng người chơi số 5 khóa vào nữ thần vận mệnh. Hai mắt Mộc Mộc sáng ngời. Mít chọn mệnh nữ, nghĩa là giai đoạn đầu vẫn chống đỡ được. Thời điểm vào game Diệp Thiếu Dương sẽ không nhìn đạn mạc. Tiện tay thu nhỏ cửa sổ bình luận lại. Cậu không nghĩ tới, lúc này đạn mạc đang soát trắng cả màn hình. Đệt, vận may gì đây? Người chơi số 4 hình như là Mộc Mộc. Tôi coi cả hai phòng phát sóng. Người chơi số 4 là Mộc Mộc. Người chơi số 5 là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. SP nhà cậu là Mộc Tỷ, là nhất tỷ Đài Kình Ngư Á. Có Mộc Tỷ ở đây, tôi nghĩ ván này ổn. Bên trong phòng phát sóng của Mộc Mộc cũng đang ồn ào. Cô sửng sốt một chút, mở ra kênh chat của đội. Lúc này mới thấy đoạn đối thoại khi nãy. Trước giờ cô nàng chơi game thường bị đồng đội mắng, cho nên thẳng thắn thiết lập chế độ. Chặn tất cả trong kênh chat. No, một quốc nội ảo thuật sư. Thống trị vực sâu, vị người chơi số 5 này, chính là streamer Tiểu Bạch mới bị tranh luận trong group chat. Hai bên chọn tướng hoàn tất, bắt đầu tiến vào map. Mọi người phát hiện độ thuần thục của nữ thần vận mệnh, ghi nhận 100 điểm, vừa đủ để leo rank. Bình thường độ thuần thục này đều là đấu với máy soát đầy. Độ thuần thục thấp như vậy, cũng có nghĩa là cậu ấy chưa chơi một trận nào với vị tướng này. Tiểu Bạch luyện tướng ở đấu đỉnh cao. Streamer lớn gan đấy. Lần này hẳn là muốn phi thăng ra khỏi bầu khí quyển rồi. Độ thuần thục của đồng đội đều là màu vàng. Cậu một mình khác biệt ở trong đó. Giống như một trò hề vậy. Ha ha ha. Tuy rằng thống trị vực sâu no một. Nhưng độ thuần thục của nữ thần vận mệnh chỉ mới màu xanh. Tâm thái mấy đồng đội hẳn là đang ngồi tàu lượn. Nữ thần vận mệnh của Diệp Thiếu Dương đúng là chỉ mới đạt mức màu xanh. Chưa từng dùng để đấu hạng. Nhưng cậu đã luyện rất lâu. Đối với mấy kỹ năng và thứ tự phối hợp chiêu thức. Các trang bị cần thiết của vị tướng này đã sớm nằm lòng. Nếu dám lấy ra đi đấu đỉnh cao. Vậy có nghĩa là cậu đủ lòng tin với nó. Cậu sẽ không bao giờ hố chết đồng đội. Lúc này, bên phòng phát sóng của Mộc Mộc cũng ồn ào bình luận. Lấy một vị tướng có độ thuần thục màu xanh đi đấu đỉnh cao. Không phải chứ, Mộc Tỷ ván đầu đã gặp phải. Cực phẩm, Mộc Mộc mỉm cười nói. Độ thuần thục màu xanh cũng có thể là vì ớt phụ. cậu ấy chọn nữ thần vận mệnh là hợp lý với đội hình này. Nữ thần vận mệnh, không cần năng lượng, kết xuất dựa vào cấp bậc, không ăn trang bị, dây di, quyền hoàng, rất cần bùa xanh, như thế hai người sẽ không xung đột, còn có thể trông coi rừng hộ. Cư dân mạng lúc này mới thông não. Mộ tỷ của chúng ta quả nhiên không hổ danh là bình luận viên chuyên nghiệp. Nếu như vậy, người chơi số 5 vẫn có tí năng lực nhỉ. Ít nhất cũng biết đường phối hợp. Người chơi số 5 cũng là streamer. Tên là Tiểu Bạch, là người mới ở Đài Kình Ngư. Vậy hả? Để đi xem giao tranh ở hai góc nhìn. Mộc tỷ cố lên. Hai streamer tùy ý thi đấu được ghép vào một đội. Tần Thụy phát hiện, lượng view phòng livestream của Tiểu Bạch đột ngột tăng vọt. Buổi tối 8 giờ vốn là giờ cao điểm. Nguyên bản chỉ có khoảng 800.000 người đang xem. Nháy mắt vọt lên thành 1.600.000. Chuyện gì đây? Tần Thụy thiếu chút nữa bị dọa rớt cằm. Vội vàng mở ra đạn mạc. Phát hiện rất nhiều người từ chỗ Mộc Mộc tìm tới Mộc Mộc. Tên thật là Diêu Mộc. Nhất tỷ Đài Kình Ngư. Lần trước đến xem thi đấu trực tiếp đã thấy cô nàng làm MC chính. Tần Thụy lập tức mở phòng livestream của Mộc Mộc. Nhìn thấy giá trị nhân khí cao tới 10 triệu. Cũng không rõ giá trị nhân khí ở Đài Kình Ngư tính kiểu gì. Chắc chắn trong này cũng có một lượng thủy quân. Trừ bỏ những người này. Lượng khán giả đang xem Mộc Mộc phát trực tiếp hẳn cũng ít nhất đạt 5 triệu. Quân số thật đáng sợ. Tần Thụy kích động nói. Anh, ván này người chơi số 4 bên đội mình là streamer Mộc Mộc. Diệp Thiếu Dương hơi ngoài ý muốn. Nhíu nhíu mày. Vậy hả? Trùng hợp thế. Cậu nhớ Mộc Mộc là streamer chuyên chơi SP. Tính cách khá tốt. Bị anti-fan mắng cũng không đáp trả. Một bộ dạng chuyên chú. Tôi chơi phần tôi. Cậu mắng kệ cậu. Game start. Chấm. Người chơi ở đội đối thủ gõ chữ ở phần chat chung. Tướng chưa từng sử dụng cũng dám để xuất hiện ở đấu đỉnh cao. Đủ can đảm đó. Diệp Thiếu Dương gửi lại một biểu cảm mặt cười. Xin chào. Tôi luyện tướng. Mong được chỉ dạy nhiều hơn. Người chơi đối diện. Đồng đội ngược lại rất bình tĩnh. Dù sao lúc chưa vào trận Diệp Thiếu Dương đã gửi chiến tích vào ổn định quân tâm. Người chơi số 1 gõ chữ hỏi. Mọi người có tiện mở mic không? Những người còn lại dồn dập tán thành. Tôi có cơ may được nghe giọng của anh trai nhỏ cao thủ sao? Diệp Thiếu Dương mở mic. Nói. Chào mọi người. Dây di bắt đầu với bùa xanh hay bùa đỏ? Người chơi số 2 sáng loa. Bùa xanh đi. Tướng này của tôi rất cần bùa xanh. Người chơi số 4 cũng nói. Vậy tôi đến chỗ bùa xanh bố trí tầm nhìn. Sau 1 phút sẽ đến đường dưới. Xạ thủ cẩn thận xíu. Đừng lên quá cao. Người chơi số 3. Nhớ rồi nha. SP là một em gái nhỏ. Thanh âm của người chơi số 4 rất ôn nhu. Là giọng nữ sinh. Rất giống với âm thanh mà Diệp Thiếu Dương đã nghe được ở buổi thi đấu. Diệp Thiếu Dương nói, tôi cũng đến phụ cậu giữ bùa xanh. Cậu để một cái ký hiệu trong mép ở chỗ bùa xanh. Dây di rất lo lắng bùa xanh bị cướp mất. Vị tướng, quyền hoàng, thật sự rất ỷ lại vào bùa xanh để rút ngắn thời gian CD. Tăng hiệu suất soát quái. Quyền hoàng vào late game đánh ra một quyền có thể tiễn bay màu một người bạn nhỏ. Nhưng, kéo không tới late game thì rất dễ thua TT. Đồng đội cần có ý thức giúp hắn bảo vệ rừng, tạo cơ hội cho hắn nhanh chóng tăng cấp. Đáng tiếc là, thời điểm leo rank phần lớn gặp phải đồng đội tự mình đi ăn trộm mất lính ở đường khác. Căn bản đâu có quản rừng có bị xâm lấn hay không. Đến lúc thua thì mắng dây di gà mờ. Muốn bình yên chơi game cũng thật khó khăn. Ván này, quả thật là đồng đội thần tiên. SP chủ động phối hợp. Mít cũng nói đến trông coi rừng. Người chơi dây di rơi lệ cảm động gửi vào một đống biểu cảm. Ba người cấp tốc đến khu vực bùa xanh. Trốn vào bụi. Sau 30s, rừng soát mới bùa. Đối phương quả nhiên đến cướp rừng. Qua đây kiếm ăn bao gồm dây di. SP cùng với Mít. Vừa bắt đầu đã gặp phải đợt giao tranh 3v3 đầu tiên. Diệp Thiếu Dương quyết đoán mở miệng nói. Đánh không lại. Lùi đi, Nếu chỉ có hai người chạy qua thì còn có thể thử. Nhưng nếu là 3v3 thì bên ta thiệt. Bởi vì quyền hoàng trong giai đoạn đầu kết xuất sát thương thấp đến đáng thương. Nữ thần vận mệnh trước cấp 6 không có cách nào chuyển đổi trạng thái. Mộc Mộc nói, dây di đi qua đối diện cướp bùa xanh. Tôi kéo dài thời gian. Cậu xong việc thì về ăn tiếp bùa đỏ. Dây di, đã rõ. Hắn lập tức bỏ chạy. Từ chỗ đường sông trốn qua bùa xanh bên kia. SP, sứ giả rừng rậm, có một kỹ năng khống chế. Dây leo sinh trưởng. Mặc dù chỉ là khống chế bình thường nhưng nếu thả đúng vị trí, có cơ hội chế trụ được một quần thể. Giây phút ba người đối phương vào rừng đó. Mộc Mộc dự đoán tốt vị trí của bọn họ. Đột nhiên thả một cái dây leo xanh lục trên đường đi. Dây leo cấp tốc sinh trưởng. Nháy mắt cấm túc ba người đối phương. Diệp Thiếu Dương đuổi tới kết xuất. Đánh xong một bộ chiêu liền bỏ chạy. Đối diện thấy bọn họ chỉ có hai người. Bắt đầu đuổi theo cả đoạn đường dài. Hai người đều bị đánh cho tàn máu. Mộc Mộc quay lại thêm một dây leo cấm túc. Sau đó lùi ra sau. Diệp Thiếu Dương tốc biến về trụ thanh binh. Đối phương đuổi không kịp. Bắt đầu vây vòng trộm bùa xanh. Thời gian hai người bọn họ kéo dài đủ cho dây di bên ta ăn xong bùa xanh. Bảo vệ rừng. Không có. Bùa xanh cuối cùng vẫn bị cướp đi. SP và Mít song song bị đánh cho tàn máu. Thế nhưng dây di đã lấy được bùa xanh của đội bạn. Vậy cũng không tính là thiệt thòi. Diệp Thiếu Dương còn nửa cây máu quay lại đường. Người chơi đối tuyến vui vẻ sắp bay lên được. Thịt mỡ đến mép. Một vị tướng chưa dùng qua. Bán huyết múa trước mặt. Tuyệt đối là đến tặng quà cho mình. Đối phương nhìn chằm chằm màn hình. Thầm nghĩ một bộ chiêu tiễn bay nữ thần vận mệnh. Nhưng mà, Diệp Thiếu Dương di chuyển quá mức hèn mọn. Kỹ năng khống chế căn bản không có đụng đến móng tay cậu. Linh hoạt như rắn bò. Tại đường giữa di chuyển theo hình chữ S lúc ẩn lúc hiện. Đi lòng vòng tới mức đối phương hoa mắt váng đầu. Người chơi đối tuyến bên kia đã phóng không ba kỹ năng khống chế. Sau đó kinh ngạc phát hiện chính mình vì muốn đầu của nữ thần vận mệnh đã làm rớt mất vài con lính. Ồ bệnh thiếu máu đến tim. Kết quả của việc rớt mất lính chính là Diệp Thiếu Dương sẽ đạt cấp 6 trước hắn. Có được ulti. Sau đó, lập tức phản đòn. Không thể thấy rõ, nữ thần vận mệnh đã thao tác kiểu gì. Một đống bùa chú màu mè đa dạng giáng xuống. Người chơi đối diện bị một bộ liền chiêu miểu sát. First Blood, nữ thần vận mệnh lấy được một mạng. Người chơi đối diện. Không phải mới nói là luyện tướng. Diệp Thiếu Dương. Luyện tương đối nhanh. Người chơi số 5 đối diện. Tôi tin cậu mới lạ. Cũng không cần đợi lâu. Dây di bên ta bơi tới đường dưới. Ngồi xổm chờ cơ hội. Diệp Thiếu Dương mở mic nói. Chờ xíu. Tôi tới ngay. Cậu cho mít đối tuyến một cái tầm nhìn giả. Cái gọi là tầm nhìn giả. Giống như động tác giả trong thi đấu bóng rổ. Dùng để mê hoặc đối phương. Trong mắt họ, cậu sẽ đến đường trên. Nhưng mà thực tế, Diệp Thiếu Dương từ bụi cỏ vòng về. Đến quấy nhiễu đường dưới. Như vậy sẽ khiến dây di đối diện phán đoán sai lầm. Diệp Thiếu Dương trốn xong. Nhấn xuống. Tấn công. Sứ giả rừng rậm lập tức đi lên thả khống chế. Sau đó một khắc, vô vàn bùa chú giáng xuống như mưa rào. Bùa chú màu đen. Tán ra như hoa, nện trên đầu hai người đối phương. Bùa chú màu trắng vừa lúc tới kịp. Hai người vừa mới cử động được lại bị phong ấn tiếp. Đúng với định nghĩa, khống chế không có khe nứt. Làm cho đối phương khóc không ra nước mắt. Theo sát đó, bùa chú màu vàng giáng xuống. Bổ xuyên trán, một bộ thao tác hoa lệ này. Khán giả xem đến ngơ ngác. Chỉ biết là một bộ kết xuất này của nữ thần vận mệnh đem hai người đội bạn đánh còn một chấm máu. Diệp Thiếu Dương nói, dây di đi thu đầu người. Người chơi đi rừng vội mở ulti xông lên. Một quyền cho xạ thủ. Thêm một quyền cho trợ thủ. Lấy được double kill. Bên tai truyền tới âm thanh kích động của thiếu niên. Cảm ơn đại lão nhường tôi hai mạng. Đúng vậy đó. Diệp Thiếu Dương vừa mới nhường hai đầu người cho dây di. Bởi vì, quyền hoàng, rất ăn trang bị, nhất định phải có đủ kinh tế chống đỡ. Mua được vài món đồ thì giai đoạn sau mới có thể đánh ra đủ sát thương. Mà, nữ thần vận mệnh, lại không ăn trang bị. Kết xuất dựa vào đẳng cấp. Ở cấp bậc càng cao thì sát thương chồng chất càng cao. Diệp Thiếu Dương cười nói. Không cần cảm ơn, cậu lớn nhanh chút, tôi trông coi rừng giúp cậu. Người chơi đi rừng, như thế nào là đồng đội thần tiên? Hết thảy dây di gặp phải mít nhường đầu người lại còn giúp bảo vệ rừng như trên. Đều sẽ muốn gả cho cậu ấy. Lúc này, Mộc Mộc nghe xong đoạn đối thoại. Hơi nghi hoặc nhíu mày. Trong ngày hôm nay đám streamer đó vừa mới nói cái gì mà. Một người mới không biết trời cao đất dày. Vì hút fan không có giới hạn cuối. Đạp người thượng vị, phát sóng thả mèo. Những ngôn từ đó. Nghe thế nào cũng cảm thấy nồng nặc mùi ghen ghét. Đố kỵ, trước đây cô nàng thấy đề cử trên trang streamer mới. Click vào xem thử, chỉ cảm thấy bé mèo rất đáng yêu. Hôm nay tự mình tiếp xúc, cô nàng phát hiện bản thân Tiểu Bạch cũng không phải cái loại tâm địa sâu xa. Vì nhân khí không chừa thủ đoạn, phần lớn streamer lúc mở livestream sẽ điên cuồng giết người. Thể hiện ra chính mình lợi hại bao nhiêu. Nhưng vừa rồi Tiểu Bạch mới nhường cho đồng đội hai mạng. Nguyên nhân là vì đồng đội cần kinh tế hơn cậu ấy. Hình như tầm nhìn và lòng dạ của cậu ấy đều bị đám người bọn họ đánh giá quá thấp rồi. Vốn dĩ Jay-Z, quyền hoàng, phải đợi tới late game mới mạnh lên. Nhờ Diệp Thiếu Dương nhiều lần nhường đầu người. Thậm chí nhường cả kinh tế ở đường giữa cho hắn. Tại thời điểm phút thứ 10 đã có trang bị quan trọng. Hắn cũng không có phụ lòng Diệp Thiếu Dương. Du tẩu khắp nơi, một quyền tiễn đi một vị tướng yếu máu. Nhanh chóng thành lập ưu thế cho đội. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của 5 người, ván đấu này rất nhanh đã thắng. Vô cùng sảng khoái, Jay-Z lấy được nhiều đầu người nhất. Là MVP, Diệp Thiếu Dương đứng thứ 2. Cậu cũng không phải rất để tâm. Người thứ 2 thì chiến lực cũng tăng rất nhiều. Ván đấu kết thúc. Diệp Thiếu Dương nhận được một cái yêu cầu. Người chơi Mộc Mộc gửi lời mời kết bạn. Đấu đỉnh cao ở chế độ nặc danh. Thông tin của tất cả người chơi đều bị ẩn giấu. Dù cho thi đấu kết thúc cũng không kiếm ra được. Đây chính là ưu điểm của đấu đỉnh cao so với leo rank bình thường. Mộc Mộc muốn kết bạn. Chỉ có thể là vì Mộc Mộc biết người chơi số 5 là streamer Tiểu Bạch. Nghĩ cách tra ra ID của cậu. Diệp Thiếu Dương biết bản thân điên cuồng leo top BXS sẽ đắc tội một đám streamer. Nếu như có cơ hội làm quen với một vài người từ trước. Dù sao cũng tốt hơn là đối nghịch với toàn bộ streamer. Ngày sau trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Đắc tội quá nhiều người. Chiến đội mà cậu đầu quân hẳn sẽ bị hack rất thảm. Nghĩ thông suốt, Diệp Thiếu Dương thông qua lời mời kết bạn gửi đến một tin nhắn. Xin chào, Mộc tỷ, Mộc Mộc, xin chào Tiểu Bạch, có thời gian cùng nhau tổ đội. Tôi làm SP cho cậu. Cách chương.